Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, diễn hóa vạn pháp. Hoàn toàn mới phương thức chiến đấu. Nhìn Lâm Phong dáng vẻ, tựa hồ còn không hài lòng lắm một tát này hiệu quả. Cái kia bị một bàn tay đập bay Tần lão cũng nơi này trổ xuống địa. Bành, một tiếng, ném ra một cái hình người hố to. Đám người kinh đến không biết làm sao. Nếu không phải đọa tiên lĩnh quy tắc cường hãn, đổi ngoại giới bình thường không hạn chế khu vực. Riêng này một vòng đánh nhau liền phải dày vò ngược lại tốt vài tòa núi cao. Đại Hắc Cẩu mắt trợn tròn, cũng nghe đến Lâm Phong phàn nàn, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói, người ta tốt xấu là nửa bước đại năng, da mặt dày chút điều không phải rất bình thường. Lời này truyền ra không bao lâu, chỉ nghe thấy nhân hình nọ trong hố lớn truyền đến một tiếng rung trời gào thét. Sâu kiến an dám nhục ta. Một đạo phi toa như thiểm điện bắn ra, xé rách tiếng gió, thẳng đến Lâm Phong mi tâm. Loại kia sắc bén hàn mang, để phương này không gian cũng vì đó vang lên nổ đùng. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Phong hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, gàng tấc sát ý bắn ra. Đáng tiếc lại chưa thể có hiệu lực. Cái kia đạo hàn mang hóa thành bóng tối từ hắn tay dưới mấy ly xuyên qua. Kình phong phiêu đãng, để Lâm Phong một sợi tóc đen nhẹ nhàng bay xuống. Đồng thời gương mặt một đạo nhỏ bé vết máu chậm rãi xuất hiện. Luôn luôn lấy nhục thân cường hãn tuyệt đỉnh Lâm Phong, thế mà thụ thương. Một đám vạn kiếp giáo đệ tử nhìn ở trong mắt, đúng là không tên hưng phấn lên, mà Lâm Phong không để ý. Bất tử ấn ký vận chuyển, vết thương khoảnh khắc khôi phục, con mắt thần lãnh đạm nhìn lại, người xuất thủ chính là Tần lão. Giờ phút này hắn bẩn thỉu từ trong hố nhảy ra, thần sắc dữ tợn điên cuồng, mất tận phong độ, cũng không còn trước đó tiên phong đạo cốt. Này chỗ nào hay là vạn kiếp giáo tư lịch cao nhất trưởng lão? Rõ ràng là cái lưu lạc đầu đường tên ăn mày. Siêu, Tần lão vươn tay, phi toa đấu chuyển trở về, bị hắn tinh chuẩn chụp tại trong lòng bàn tay. Cái kia cường đại lực trùng kích, để hắn thần lực quán chú tay cánh tay, đều không khỏi quẫy động một cái. Một trận gió lốc thuận phi toa phóng tới phương hướng ngược đột nhiên nhấc lên, gợi lên phía sau mấy trăm vạn kiếp giáo đệ tử kích động gương mặt. Bọn họ chỉ biết chủ tâm cốt trở về, Lâm Phong thủ đoạn mất hết đều không làm gì được. Tần lão dù chật vật, nhưng cũng chỉ là biểu tượng, thực tế nhưng cũng không có trở ngại, khí thế cường đại như trước dị thường, hợp tình hợp lý. Dù sao bọn họ đã là một lần nữa nhặt lên lòng tin. Tốt, người thật tốt, lần trước lão phu thất thố như vậy thời điểm, hay là tại 200 năm trước, Tần lão gằn từng chữ một, tại một đám vạn kiếp giáo đệ tử nhìn chăm chú, Tần lão bị Lâm Phong cái này khu khu tiểu bối, lần lượt đả kích, bây giờ xem như hoàn toàn đã mất đi mặt mũi. Cặp kia đục ngầu trong hai tròng mắt sát ý, cơ hồ đều muốn hóa thành cuồng bạo năng lượng bắn ra, muốn đem Lâm Phong sinh sinh nuốt hết. Tu sĩ giới mạnh được yếu thua, cục diện người chết ta sống ngược lại là mỗi ngày đều có. Bất quá giống như vậy lấy tứ cực cảnh trêu đùa tiên đài cảnh cường giả một màn, có thể nói là ngàn năm khó được. Dù cho là cường đại thánh địa thiên kiêu thánh tử, chỉ sợ tại không có trưởng bối ban cho cường đại đạo khí tình huống, kiên quyết không làm được đến mức này. Mà Lâm Phong càng là mượn dùng vạn kiếp giáo pháp bảo đi đối phó vạn kiếp giáo người, quả thực là cực độ nhục nhã đánh mặt hành vi. Mấy tên phế vật các ngươi, liền chỉ là pháp bảo phân thân đều đấu không lại sao? Tần lão che lấp ánh mắt nhìn về phía khác một bên, chỉ gặp sáu tên vạn kiếp giáo trưởng lão bị huy sái lấy phong lôi xiềng xích đánh cho liên tục bại lui. mặc dù điều không phải không hề có lực hoàn thủ, cũng có thể ứng đối, nhưng xiềng xích phía trên bắn ra các màu cường đại đặc tính, lại là để bọn hắn nhất thời không cách nào phá giải. Đúng là đến bây giờ đều không thoát thân được. Tần lão, cũng không phải là chúng ta vô năng, mà là tiểu tử này không biết tại phong kiếp cờ đen bên trong giở trò gì. Con đường hoàn toàn thay đổi. Đáng ghét, bảo vật này uy năng, nhưng trong đó lại ẩn chứa năng lượng cường đại, lại có thần bí ký hiệu gia trì. Pháp thuật tự nhiên, quả nhiên là khó giải quyết, là bát quái càn khôn. Tiểu tử này đúng là đem phong kiếp cờ đen trùng luyện. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Là, trong đó ẩn chứa đạo văn sắp xếp toàn bộ bị xáo trộn, lấy một loại khác phương thức kỳ lạ tổ hợp, ngược lại là kích phát nhiều loại uy năng đặc thù đạo pháp. So với phong kiếp cờ đen càng quỷ dị hơn khó lường. Không, phong kiếp cờ đen lại thế nào biến? Tiêu hao lớn đặc điểm vẫn tồn tại như cũ. Hắn liên tiếp đánh ra rất nhiều biến hóa, lại muốn duy trì xiềng xích pháp cùng bọn ta chiến đấu. Chỉ sợ hiện tại đã là thần lực hao hết, hậu kinh không đủ, đây là giết hắn cơ hội tốt. Vạn kiếp giáo các trưởng lão thanh âm đứt quãng lần lượt truyền đến, cuối cùng một tiếng càng phấn chấn lòng người. Trải qua bọn họ cái này một giải thích, vạn kiếp giáo các đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, đều là trước đường lâm phong xảo trá hèn hạ, nhân lúc người ta không để ý đánh lén, lấy bẩn thỉu thủ đoạn cải tạo bản giáo pháp bảo. Lúc này mới đánh đám người một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại đường lâm phong hết biện pháp, thủ đoạn ra hết nhưng như cũ không làm gì được ở đây bất cứ người nào. Trong lúc nhất thời, các trưởng lão suy đoán, kích phát các đệ tử dũng khí, coi là lâm phong đã là bại cục đã định, nhao nhao kêu gào nói, chắc hẳn tần ngự sư huynh bọn họ chính là bị lâm phong cùng chó giữ. Như vậy tra tấn mà chết. Lâm Phong, người cái này hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Chờ chết đi, bí mật của ngươi đã bị để lộ. Hôm nay ắt gặp cực hình. Dám chọc ta vạn kiếp giáo. Ngươi không chạy đâu, thiên đao vạn quả ác đồ. Còn có đầu kia sâu chó. Việc này chính là bởi vì nó mà lên. Tuyệt không thể bỏ qua. Bọn họ trước đó bị Lâm Phong dọa đến run rẩy, tự giác mất khí thế, bây giờ bắt đến cơ hội, lại có tần lão chỗ dựa, tất nhiên là không ngừng hô mắng lấy, mở miệng một tiếng ác đồ kêu không biết có bao nhiêu hoan. Thật tình không biết, từ chiến đấu bắt đầu, Lâm Phong liền không có rời đi tại chỗ, các loại thủ đoạn đường đường chính chính, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, nói gì đánh lén hèn hạ nói chuyện. Về phần tiêu hao cùng thủ đoạn, bọn họ tuyệt không nhìn thấy Lâm Phong trong mắt vẻ chiêu tức, càng không pháp hiểu rõ lúc trước Lâm Phong xuất thủ thường có cỡ nào tùy ý, giống như là đang đùa bỡn một đám châu chấu. Đám này phế vật thật đúng là ồn ào. Đại hắc cẩu bị mắng mặt đều đen, tay chó hung hăng đạp đất, Lâm Phong lại là từ đầu đến cuối bình tĩnh. Sư tử như thế nào bởi vì chó sủa mà quay đầu lại? Huống chi, những thứ này lời chói tai. Tại bây giờ nhìn thấu hết thảy Lâm Phong xem ra, quả thực là không đáng giá nhắc tới, càng không cách nào ảnh hưởng hắn bất kỳ cảm xúc biến hóa. Hắn chỉ là đạm mạc nhìn xem tần lão, đối với một trận chiến này ý nghĩa, chỉ sợ càng nhiều còn ở lại chỗ này nửa bước đại năng trên thân. Trở về sau mình, thực lực lớn lên lớn rơi, nhưng có luân hồi thể gia thân, hắn có thể thu hoạch được một loại khác tăng lên, tỉ như cái này phong kiếp cờ đen cải tạo sau các loại biến hóa. Chính là hắn tự mình thí nghiệm diễn hóa vạn pháp đủ loại diệu dụng, mà nhiều lần cùng tần lão chính diện giao phong, cũng chính là hắn muốn mượn cơ hội đến trải nghiệm của mình hoàn toàn mới năng lực. Cùng tìm tòi mình tại mất đi trí tôn thể cùng thân thể cường hãn sau phương thức chiến đấu. Nhưng từ hiện tại xem ra. như cũ không quá thích ứng. Tần lão cũng tại âm trầm quan sát đến Lâm Phong, mặc dù vẫn ý chí giận hỏa nhãn ngậm sát ý, nhưng hắn chí ít đã không còn giống trước đó như vậy xúc động. Hắn có thể là giữa sân duy nhất nhìn ra mánh khóe người. Lúc trước nhất định phải được quyết giết một kích nhào không? Lâm Phong cả người hư hóa năng lực, để hắn không hiểu rõ nổi. Dư vị, càng là cảm giác rung động không thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.